Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, truyền tống bí địa. Ma lang nắm giữ 800.000 lượng máu, một cái kỹ năng đi xuống mới đánh dụng bọn họ 5%. Nếu là muốn thông qua kỹ năng nhóm dây, cái kia trên cơ bản là không có gì có thể. Thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn, một tiễn bắn vào thương khung, tiếp lấy liền có vô số chi màu băng lam nhỏ bé mũi tên ngút trời mà hàng. Bao trùm 20-30 mét phương viên khu vực, một mảng lớn 30-40 ngàn thương tổn con số toát ra. Băng diễm phượng hoàng cung cái này sử thi kỹ năng mũi tên cũng là quần công thần kỹ. Đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa múa, cửu vĩ cũng không có keo kiệt chính mình kỹ năng, tất cả quần công kỹ năng vung ra, đồng dạng đánh ra không tầm thường thương tổn, cửu vĩ ma công cũng tới gần 20.000 đại quan a. Tại tiểu đội tất cả mọi người nỗ lực dưới, Tô Dương chỉ dùng 8 giờ thì giết đầy đủ 10.000 đầu ma lang. Đinh, thần bí truyền tống trận mở ra, có thể cung cấp truyền tống nhân số. 1. Truyền tống hạn chế 1 giờ. Tô Dương lập tức phóng tới truyền tống trận, thực sự đến trên truyền tống trận, xác định truyền tống. Đinh, truyền tống nhân số vượt mức. Nghe được cái này nhắc nhở, Tô Dương sững sờ, chợt quay đầu nhìn về phía Long Thỏ cửu vĩ bọn người, nói ra: các ngươi trước hồi không gian, ta một người truyền tống đi qua nhìn xem. Được, ba nữ gật đầu theo tiếng. Tô Dương lập tức đem chúng nữ thu hồi, một thân một mình đứng tại trên truyền tống trận, sau đó tiếp tục xác nhận truyền tống. Dây bắt đầu, 10 giây phút sau, quang ảnh lóe lên, nóng rực khí lãng đập vào mặt, oanh đông một tiếng vang thật lớn. Tô Dương chỉ cảm thấy mình giống như là bị cao tốc vận hành xe lửa cho hung hăng đụng vào đồng dạng. Toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau đớn để hắn không khỏi nhíu mày. Đương nhiên, hắn không hề nghi ngờ địa bị dây mất, chỉ là tà thần mặt nạ phát động miễn tử hiệu quả, cho nên hắn lượng máu vẫn là đầy. Đối Tô Dương phát động công kích là một đầu nắm giữ 3 cái đầu địa ngục ma lang. Cái đầu so với nó ma lang muốn lớn hơn nhiều, cao hơn 4 mét thân cao, dài 5-6 mét thân thể, hơn nữa còn nắm giữ 3 cái đầu, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm, tam đôi máu đỏ ánh mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Dương bên này. Tô Dương trước đó còn đang suy nghĩ Hồng Diệp cốc bên trong vì sao không có dẫn đầu sói tới lấy. Nguyên lai là chạy đến cái này thế giới dưới lòng đất tới. Gặp Tô Dương không chết, ba đầu địa ngục ma lang lúc này gầm thét xông lại. Tô Dương cũng không muốn lại bị đụng. Huyết ảnh, huyết quang lóe lên, Tô Dương bóng người đột nhiên biến mất. Không chỉ có thân thể biến mất, liền chỗ có khí tức cũng đều bị che đậy kín. Ba đầu địa ngục ma lang máu đỏ trong mắt lóe ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nó cúi đầu nhún nhún cái mũi, nhưng lại chưa cảm ứng được bất luận hơi thở của sự sống nào. Tô Dương lúc này thời điểm đã rời đi tại chỗ. Huyết ẩn tiếp tục thời gian có hạn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi nơi thị phi này. Nơi này hẳn là một tòa địa cung. Tô Dương buông xuống chi địa là địa cung phòng trước. Hắn vượt qua phòng trước, đi vào một đầu rộng 5 mét hai bên trong hành lang. Hành lang trên vách tường đốt một hàng chỉnh tề ngọn đèn. Các loại đường vân dày đặc ở trên tường, tản mát ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Tối tăm dưới ngọn đèn, Tô Dương phi nhanh hướng về phía trước, rất nhanh liền rời xa cái kia ba đầu địa ngục ma lang. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước bỗng nhiên truyền đến ánh sáng, nhìn lấy tựa như là một cánh cửa ánh sáng. Tô Dương cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Cái kia cũng không phải là cánh cổng ánh sáng, bất quá là bởi vì có ánh sáng mà cho người ta ảo giác mà thôi. Tô Dương đi ra thông đạo, xuất hiện tại một cái ước chừng có 10 cái sân bóng lớn nhỏ to lớn trong đại điện. Đỉnh chóp khảm nạm lấy lít nha lít nhít to bằng miệng chén dạ minh châu. Nhu hòa quang mang theo những cái kia hạt châu phía trên rơi xuống, đem trọn cái đại điện chiếu lên sáng rực khắp. Cùng nói đây là một ngôi đại điện, chẳng bằng cho rằng đây là một cái sơn động. To to nhỏ nhỏ nham thạch tùy chỗ bày đặt, nhìn như tùy ý, nhưng lại là như vậy tự nhiên. Trong đại điện, một vũng thanh tịnh trong ao, hoa sen mở chính diễm, cuồn cuộn suối phun dâng lên, leng keng rung động, hòn non bộ nước chảy lại có một phen ý cảnh. Một trận du dương tiếng đàn, dường như theo cửu thiên chi ngoại truyền đến, một chút, từng sợi truyền vào Tô Dương trong tai, bên trong xen lẫn vô tận đau thương, cô độc, tịch chớ, buồn khổ. Nghe được cái này thủ khúc, Tô Dương dường như nhìn đến một cái ngưng mắt nhìn về nơi xa. Nước mắt dựa chằng chịt dịu dàng nữ tử, trong mắt mang theo tan không ra sầu bi. Theo cầm âm, Tô Dương tăng tốc cước bộ đi thẳng về phía trước, chuyển qua một ngọn núi giả. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tòa tinh xảo đình các. Một cái như hoa rảo non thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong đình. Nàng mặc lấy một bộ xanh biếc váy, lộ ra đường cong yêu mỹ cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh. Bộ váy điệp điệp như tuyết, ánh trăng hoa lưu động nhẹ xiết tại đất. Kéo dĩ ba thước có thừa, thân hình hoạt bát ôn nhu, lại là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Nàng ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm bươm bướm châm, hai sợi tóc xanh rũ xuống trước ngực, da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, tinh xảo ngũ quan, thanh tú đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo, đỏ bừng thủy tinh đồng dạng môi đỏ, trắng nõn hai gò má. Như thiên nga đồng dạng thanh tú đẹp đẽ cái cổ, tại hướng xuống cũng là cái kia khiến tất cả nam nhân nhìn đều sẽ sinh ra một loại muốn đem ôm vào trong ngực cẩn thận che chở xúc động tinh tế tư thái. Lớn nhỏ vừa phải bộ ngực thấp thoáng tại hơi mỏng váy phía dưới. Một vệt màu trắng thêu hoa cái yếm theo nhỏ cổ rộng miệng hiển lộ ra một tiểu tiết, mang theo một chút dụ hoặc. Đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ tuyệt thế mỹ nhân. Tô Dương chỉ nhìn một chút liền ngây người. Tạo hóa là bực nào thần kỳ, lại có thể sáng tạo ra bực này mỹ lệ nữ tử. Nàng mỹ mạo tuyệt đối không kém cửu vĩ. Nữ tử nhập cầm rất sâu. Liền Tô Dương ngồi tại bên người nàng cũng không biết. Réo rắt thảm thiết tiếng đàn truyền đến hắn trong tai. Lệnh hắn tâm từng trận co rút. Hắn không đành lòng quấy rầy nàng, ngồi tại bên người nàng, giống như một cái chi âm giống như xâm nhập nàng trong thế giới. Theo nàng cùng một chỗ kinh lịch lấy cái kia đoạn khắc cốt ghi tâm lữ trình. Lâm hoa tàn xuân đỏ, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến hàn vũ muộn phong, son phấn nước mát, tướng lưu say, bao lâu nặng, tất nhiên là nhân sinh trường hận nước lớn lên đông. Một khúc thảm thiết tiếng ca nói ra bao nhiêu bi thương, bao nhiêu lòng chua xót, bao nhiêu khổ sở, cho tới bây giờ đều là chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tiếng đàn ngừng, kéo dài dư âm vẫn ở bên tai gấp khúc. Tô Dương còn chưa theo si mê bên trong tỉnh lại, nữ tử trước mắt thật sâu xúc động trong lòng của hắn cái kia lau mềm mại. Nước mắt mơ hồ hai mắt, hắn tựa hồ rơi vào một cái réo rắt thảm thiết bi thương trong mộng. Nguyên bản mình có thể không buồn không lo địa đi cùng người nhà qua hết cả đời này. Không biết sao vận mệnh bất công ác nhân làm loạn. Một trận đại hỏa hủy diệt hết thảy. Tô Dương hai mắt đẫm lệ mông lung. Tựa hồ càng lún càng sâu. Đúng lúc này, một dòng nước ấm hiện lên linh đài. Hắn bỗng nhiên giật mình. Tiếp lấy lập tức tỉnh táo lại, tại nhìn về phía trước, nơi nào còn có cái gì nữ tử, trước đó hết thảy tựa hồ cũng là ảo giác. A, không tệ a, lại có thể theo yêu tinh trong ảo cảnh tỉnh lại. Không tệ, không tệ, Một cái lão đầu thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai. Người nào? Tô Dương trong lòng cả kinh, vội vàng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bên này đây, lão già lại lên tiếng, lại là chẳng biết lúc nào đã ngồi đến Tô Dương bên trái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?